Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xe đang di chuyển bên dưới. Rất nhiều xe, người thì rất nhỏ. Thế giới này vẫn bận rộn như vậy, không ai biết được chuyện của cô. Cô thở dài, có thể nói việc này đã biến thành thói quen. Ngay lúc đó, một âm thanh xúc động vang lên phía sau cô. Vũ Phong, đừng động! Vũ Phong vẫn chưa kịp xoay người, đã bị một đôi cánh tay rắn chắc ôm choàng lấy. Cả hai cùng té nhào xuống dưới đất. Vũ Phong ngẩng đầu nhìn ra, hóa ra chính là chồng của cô, Lam Cảnh Chuyên. Em đang làm gì vậy? Không cho phép em làm điều dại dột được không? Anh lắc mạnh vai cô, khiến cô đau nhói. Dại dột? Cô vẫn còn ngơ ngác, không hiểu anh đang nói cái gì. Xem nữa em đã rơi xuống rồi, em muốn dọa anh chết vậy không? Em đâu có đâu. Cô chỉ muốn ngắm nhìn phong cảnh thôi mà. Còn nói không có. Anh đem khuôn mặt cô áp sát vào ngực mình, mắng mỏ cô. Tìm anh như muốn rớt khỏi lồng ngực. Anh đến công ty không thấy em đâu. Hỏi nhiều người mới biết em có thể lên đây. Vừa mở cửa thì thấy em dựa vào lan can như muốn nhảy xuống. Em không muốn trêu đùa anh tức điên thì không được sao. Anh thật cười không nổi rồi. Vũ Phong nghe lắng nhịp tim của anh. Thật sự rất nhanh. Đã vậy áo sơ mi của anh ướt đẫm, hình như đã chảy rất nhiều mồ hôi, làm cô cũng hoảng hốt, không nhịn được nói. Em chỉ đứng lặng người ngắm nhìn phía dưới thôi mà. Lặng người cũng không được, đến những nơi như vậy, nếu như em không cẩn thận nói không chừng một trận gió mạnh, cũng có thể thổi em bay xuống dưới rồi, em thật ngốc. Anh vừa nói vừa kiểm tra khắp người cô, giống như muốn khẳng định cô vẫn an toàn không bị gì. Anh lo lắng đến phát điên. Vũ Phong thì vẫn ngây ngốc. Nhưng anh quăng điện thoại của em xuống dưới rồi, bây giờ chắc cũng vỡ vụn ra rồi. Anh liền ngắt lời cô. Cái đó anh mua 100 cái cho em cũng được, chỉ cần em không rơi xuống, chỉ cần em đừng rời bỏ anh nữa là được. Cũng không biết tại sao, cô đột nhiên cười. Hình như anh rất căng thẳng. Anh giận dữ trừng mắt. Căng thẳng? Hai từ này căn bản không thể nói đủ cảm giác của anh lúc này. Em tưởng đây là trò đùa sao? Em... Cô chưa kịp nói gì, liền bị anh bịt mồm lại. Nụ hôn nóng như lửa. Gió rất lạnh, nhưng nụ hôn này lại rất nóng. Vừa lạnh vừa nóng, làm cô không thể suy nghĩ gì được nữa. Lúc anh rời khỏi cô, hít một hơi thật sâu nói. Sau này không cho phép em làm như vậy nữa. Em đâu có... Cơ thể cô mềm nhũn. Em còn cãi. Anh tức lên, cúi đầu trừng phạt bằng cách phong tỏa đôi môi cô lần nữa. Cuối cùng vì cô bị hôn đến đầu óc mê muội, mệt mỏi dựa vào ngực anh. Anh đỡ cô ôm xuống dưới lầu. Từ giờ không cho phép em lên sân thượng nữa, nghe rõ chưa? Cô hiểu cãi lại sẽ có kết quả như thế nào. Chị có thể mơ hồ trả lời anh. Anh lắc đầu. Em thật khiến cho người khác lo lắng. Vũ Phong thậm chí không biết mình đã lên xe như thế nào. Lam Cảnh Chuyên thắt dây an toàn cho cô, chỉ nói một câu. Ngồi yên, chúng ta phải về nhà. Về nhà. Vũ Phong lặng người. Đối với cụm từ này còn có chút xa lạ, hơi khó tưởng tượng và một chút mong chờ sợ hãi. Chiếc xe màu bạc phóng như bay trên đường. Trong tiếng nhạc của bài hát bộ phim Bích Hải Lam Thiên, Lam Cảnh Chuyên đưa Vũ Phong về nhà. Đến nhà rồi. Anh vuốt đầu nói. Vũ Phong nhìn anh, nhìn ngôi nhà quen thuộc đó, trong lòng cảm thấy rối rắm. Lam Cảnh Chuyên xuống xe giúp cô mở cửa, duỗi tay ẵm ngang cô lên, nói bên tai cô. Em còn nhớ ngày chúng ta kết hôn không? Gò má Vũ Phong ửng đỏ, không dám đón ánh nhìn của anh, chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai của anh. Hai người cứ như vậy đi vào nhà mình. Vũ Phong kinh ngạc, nhìn mọi thứ, nội thất trong phòng giống y như hồi 3 năm trước, lúc cô bỏ đi. Đồ đạc của cô vẫn được đặt ở đó, giống như chúng đang đợi nữ chủ nhân của mình về vậy. Anh... Vũ Phong nghẹn ngào. Anh biết có một ngày em sẽ trở về. Anh chỉ nói câu này, nhưng ngụ ý rất sâu sắc. Anh thật ngốc, nhưng ngốc đến mức dễ thương như vậy. Vũ Phong thật sự sắp khóc đến nơi rồi. Anh cẩn thận đặt cô lên ghế sofa, nửa thân quỳ xuống trước mặt cô, nắm tay cô hỏi. Đói chưa? Anh làm cơm cho em ăn. Cái gì? Cô không nghe lầm chứ, anh muốn nấu cơm. Khóe miệng anh nhếch lên. 3 năm nay anh đã thay đổi rất nhiều. Anh dọn dẹp căn nhà này chờ em trở về. Tưởng tượng rằng lúc em trở về bên cạnh anh sẽ làm cho em những gì. Vì vậy anh học nấu cơm, trồng hoa, lau dọn nhà cửa, còn giặt đồ của em theo định kỳ nữa. Bởi vì anh không muốn lúc em trở về nhìn thấy chúng cũ đi. Vũ Phong nói không nên lời, ngực cô như có cái gì đó nghẹn lại. Nhưng cũng có lúc anh phơi đồ lót của em ở ban công, nói thật ra cũng có chút hơi ngại. Anh tiếp tục nói. Anh đáng ghét. Mặt cô lập tức đỏ bừng lên, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh người đàn ông to lớn này dưới ánh mặt trời rực rỡ, ở trên ban công cầm lấy mấy bộ đồ lót của cô, từng cái treo lên móc quần áo. Anh cũng bật cười. Ngồi chờ anh một chút, anh sẽ làm xong nhanh thôi. Anh đứng dậy đi về phía căn bếp, lấy vật liệu từ trong tủ lạnh, động tác thành thạo chế biến món ăn. Vũ Phong lặng lặng ngắm nhìn lưng anh, không ngờ anh thực sự biết làm bếp, so với lúc trước cái gì cũng không biết. Không muốn lãng phí thời gian, nhưng anh lại là vì cô làm những việc như vậy. 3 năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi đến nỗi làm cho cô động lòng, nhưng cũng làm cho tim cô nhói đau. Anh nhất định sẽ là một người chồng tốt, một người bố tốt. Nhưng cô có thể cho anh những gì anh cần không? Lam Cảnh Chuyên dùng tốc độ nhanh nhất của mình làm ra một bàn thức ăn, gọi cô đến ăn cơm, vừa ngoẹt cô. Đừng lo, anh sẽ không có bỏ rượu, anh không xài chiêu cũ nữa đâu. Vũ Phong lại mỉm cười, nhưng lại có một chút chua xót. Âm nhạc từ loa nổi lên, hai người ngồi trước bàn ăn. Lần đầu tiên ăn cơm ngon như vậy. Lần này không có người nhà hai bên bao quanh, cũng không có công việc đang chờ bọn họ. Chỉ có hai người, chỉ có anh và cô. Ăn nhiều một chút, em ốm đi nhiều đó. Anh gấp đồ ăn cho cô. Em làm gì có? Sao lại không? Anh cười gian xảo. Lúc anh ôm em đã phát hiện ra cơ thể của em là anh hiểu rõ nhất đấy. Vũ Phong không biết nói thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng liếc anh một cái. Dưới sự khuyên nhủ của Lam Cảnh Chuyên, Vũ Phong bị ép ăn thêm nửa chén cơm. Sau khi ăn xong, Vũ Phong do dự hỏi. Anh có định lên phòng làm việc không? Làm việc? Hình như anh cảm thấy hai từ này thật hoang đường. Đương nhiên là không, anh muốn cùng em trải qua đêm nay, anh lười chẳng thèm chú ý đến công việc nữa rồi. Nhưng trước đây anh ngày trước quá ngu ngốc, nếu như anh không có em, có thêm nhiều thành tựu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trải qua nỗi đau 3 năm không có cô, đủ để làm anh biết vật quan trọng nhất trong cuộc đời là gì. Sự thành thật của anh làm cho cô cảm động, nhưng lại không thể biểu đạt ra ngoài, chỉ có thể xoay người nói. Anh là đồ ngốc. Anh từ đằng sau kéo vai cô lại, hít lấy mùi thơm trên tóc cô, cảm nhận thời khắc đã mong mỏi mấy lâu. Người ngốc cũng có phúc của người ngốc phải không? Vũ Phong không biết nói thêm điều gì, chỉ có thể im lặng. Đêm ngày càng sâu, Vũ Phong lấy từ trong tủ ra bộ đồ ngủ. Quả thực, mỗi bộ đều rất sạch sẽ, trên đó còn có hương thơm thoang thoảng. Cô chớp chớp mắt, không muốn rơi nước mắt nữa. Cô tự nói với mình đừng khóc, đừng khóc, không được sụp đổ trong lúc này. Cuối cùng, cô cầm đồ thay bước vào phòng tắm, phát hiện trong phòng vẫn còn dụng cụ tắm gội hồi đó của cô dùng. Lam Cảnh Chuyên cũng đã thay dầu gội và sữa tắm mới, nhưng vẫn là nhãn hiệu mà cô thích. Anh ấy điên rồi sao? Ai lại giống anh làm những vậy cơ chứ? Cô vừa mở nước nóng, vừa lặng người đi. Không hiểu bản thân nên quyết định thế nào, cuối cùng cô cởi đồ ra để cơ thể mệt mỏi của mình chìm ngập trong dòng nước nóng. Cô vừa nhắm mắt, Lam Cảnh Chuyên liền mở cửa phòng tắm ra, làm cô hoảng hốt che lại thân mình. Anh đừng qua đây, đi ra ngoài đi. Anh mê mẩn ngắm nhìn thân thể trắng mịn của cô. Lúc đầu anh chỉ định hỏi em có cần gì nữa không, nhưng chân anh lại tự động bước vào rồi. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Vũ Phong đỏ cả mặt. Chẳng còn cách nào, anh vừa nghĩ đến cơ thể của em, vừa nghĩ đến em được những dòng nước ấm này bao quanh, anh liền quên mất bản thân muốn làm gì. Trong làn hơi nước mờ mờ, ánh mắt anh càng mê hoặc, thâm trầm hơn. Đừng, đừng qua đây! Cô lùi đến cạnh cánh cửa bồn tắm, muốn thoát cũng không thoát được. Anh chẳng tốn bao lâu để biến thân thể mình trần trụi, bước vào bồn tắm rộng rãi, duỗi tay kéo cô đến trước ngực, để cô ngồi trên đùi mình. Đừng vậy mà! Vũ Phong run rẩy bẩy bởi vì thân thể anh còn nóng hơn cả nước. Anh từ đằng sau ôm cứng lấy cô, than nhẹ bên tai cô. Anh đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Giọng nói của anh sao có thể làm tan nát trái tim người ta như vậy? Vũ Phong khó mà phản kháng lại được, đành nhắm mắt lại, kiên quyết phản đối nói. Em muốn ra ngoài. Không được. Thân thể cao lớn của anh bao gọn lấy cô, giống như tường đồng vách sắt, biến thành cái cũi của cô. Xin anh đấy. Cô cảm thấy bản thân mình sắp hôn mê rồi. Em nợ anh quá nhiều, em trốn không thoát đâu. Ngữ khí lạnh lùng của anh mang đầy tính đe dọa. Anh ôm cứng cô, đổ ra một ít sữa tắm hoa hồng, bắt đầu tắm cho cô. Cánh tay dài trượt lên da thịt cô, làm cho cô không có cảm giác cũng khó. Nhưng cô nỗ lực dãy giụa, chỉ đổi lại là sự tiếp xúc càng thêm thân mật của anh mà thôi. Hơi thở của cô bắt đầu hồn hển. Không muốn. Anh cũng thở gấp. Tay anh không chịu dừng. Anh muốn em tan chảy trong lòng anh. Anh muốn nghe em rên rỉ tên anh. Anh muốn. Cái gì anh cũng thấy không đủ. Dưới sự yêu thương càng ngày càng kịch liệt của anh, cô nhịn được không được cầu xin. Em chịu không nổi. Hãy tha cho em. Xin anh đấy. Đây là hình phạt mà em phải nhận. Nếu như em dám rời xa anh lần nữa, anh tuyệt đối sẽ báo thù gấp mấy lần trên cơ thể của em. Sự dịu dàng và cường bạo của anh lần lượt lộ ra. Những lời từ miệng nói ra thật lạnh lùng, đôi bàn tay lại làm ra những động tác khiêu khích cô. Vũ Phong càng không chịu nổi nữa, thò tay kéo đôi tay tà ác của anh ra. Nếu không, nhất định cô sẽ phát điên mất. Nhưng anh quyết tâm nhất định ép cô điên lên mới vừa lòng. Một tay khóa chặt đôi tay cô ở phía sau, tay còn lại tiếp tục giày vò cô, còn đặt vô số những nụ hôn khiêu khích lên vai cô, lên tai cô. Anh thật đáng ghét, em hận anh, em hận anh. Cô phát ra tiếng gần như khóc, toàn thân nóng như lửa, khuôn mặt vừa mê muội vừa nhịn không nổi, làm Lam Cảnh Chuyên nhìn đến nỗi hưng phấn cả lên. Đêm dài như vậy, anh nghĩ em chịu được bao nhiêu đau khổ, anh muốn em biết rằng tin tưởng một người là khó khăn thế nào. Ngón tay của anh gia tăng tốc độ. Vũ Phong quay đầu cắn lên vai anh, muốn đè nén đi tiếng rên rỉ của mình. Chịu không nổi đúng không? Nói anh nghe em muốn gì. Anh xoay người cô lại, để cô ngồi đối diện anh. Anh thực rất giống ác quỷ, nhất định phải báo khổ cô như vậy mới hài lòng. Nhưng cô đã hoàn toàn không còn nhận ra mình nữa. Cô đánh lên vai anh một cái. Em không muốn. Không muốn gì hết. Không cho nói bậy. Anh tách đôi chân mềm mại của cô ra để cô dựa vào vật cương cứng của anh. Nói anh nghe, em muốn anh. Em không muốn. Lời nói của cô bị ngắt giữa chừng bởi vì anh đã hôn lên đôi môi cô, đồng thời tiến vào trong cơ thể của cô, đoạt thấy hơi thở và lý trí của cô. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Đôi tay cô vô lực rũ lên trên vai anh. Trong lúc lênh lang sóng tình, trong đầu cũng không có ý nghĩ muốn phản kháng nữa. Đúng vậy, cô muốn anh, cô luôn luôn muốn anh. Em muốn anh đúng không? Anh hổn hển hỏi. Cô không thể phủ nhận, cũng không dám thừa nhận. Em không biết. Anh sẽ làm cho em biết. Anh dùng lực đâm thẳng lên, làm cô nhịn không được kêu lên một tiếng. Đôi tay nắm chặt vai anh, cơ hồ muốn lột ra anh vậy. Anh đừng như vậy, đầu em choáng quá. Cô cau mày, không chấp nhận nổi sự kích tình như vậy. 3 năm qua, đã có ai ôm em như vậy chưa? Không phải việc của anh. Cô vẫn ương bướng nói. Mau trả lời anh. Anh tiếp tục giày vò. Nước nóng như muốn sôi sùng sục lên, cả hai người đã quên mất bản thân mình. Chỉ cùng cảm nhận được đối phương, mỗi lần cùng nhau quấn quýt, Vũ Phong đều phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ bên tai anh. Mỗi lần nũng nịu kêu lên như vậy đều làm anh hưng phấn lên, càng liên tục kề sát vào cô. Vũ Phong cuối cùng cũng đầu hàng, nức nghẹn lên mà nói. Đúng vậy, chỉ có mình anh thôi, không có ai khác, như vậy anh hài lòng chưa? Vũ Phong của anh. Anh ôm chặt lấy cô, than nhẹ nói. Em là của anh tuyệt đối không để người khác chạm vào em, bởi vì sẽ không có ai yêu em giống như anh. Cả hai người cùng lên đến cao trào, cùng kêu tên của nhau, cũng không che giấu được tất cả sự tương tư và đòi hỏi của nhau. Đêm càng sâu, Lam Cảnh Chuyên ôm Vũ Phong đặt lên giường, dịu dàng lau những giọt mồ hôi cho cô. Dù cô xấu hổ muốn che chắn mình lại, nhưng không chống đỡ nổi sự ngang ngược và kiên trì của anh. Cuối cùng anh tắt đèn, trong bóng đêm leo lên giường, ôm lấy cơ thể nõn nà, lõa lổ của cô. Vũ Phong cứng đờ trong giây lát. Anh cứ phải ôm em như vậy à? Nếu không như vậy, anh sợ em sẽ bỏ đi mất. Em sẽ lạnh, em muốn mặc đồ. Cô kháng nghị. Có anh bên cạnh, sao em có thể lạnh được? Anh trả lời đầy tự tin. Đáng ghét, anh ta nói thật chính xác. Vũ Phong bực bội quay người đi. Không muốn đối mặt với anh nữa. Đôi tay anh từ đằng sau quấn lấy cô, giống như bếp lò đang cháy, làm cô ấm áp hẳn lên. Thậm chí còn cảm thấy hơi nóng nữa. Nói anh nghe, lúc em ở Paris đã làm những gì? Em không muốn nói chuyện với anh. Vậy à? Tay anh lập tức thăm dò vùng mẫn cảm của cô. Hay là em lại muốn thêm một lần nữa? Anh... Má cô ửng hồng, vội vàng kéo tay anh ra. Đừng loạn nữa, em chịu đủ rồi. Trời ơi, anh đã 30 tuổi rồi, sao lại giống như những cậu bé mới lớn như vậy? Thật làm cho người ta không chịu được. Nếu như thêm một lần nữa, tứ chi của cô chắc chắn sẽ rã rời ra mất. Vậy ngoan ngoãn nói chuyện với anh đi. Anh đắc ý nói. Anh phiền phức quá đấy. Cô không bắt bẻ được anh, đành kể đơn giản. Em bắt đầu làm từ chức trợ lý thiết kế, nửa năm sau liền trở thành nhà thiết kế tự do. Em ở chung cư mà công ty đã sắp xếp cho em, mỗi tuần 2 lần học tiếng Pháp. Nửa năm sau thì đã có thể nói được rành rọt rồi, vậy nên em học được cũng không ít đâu. Gần đây bởi vì tác phẩm thiết kế của em nhận được sự hoan nghênh, tổng tài liền mời em trở về Đài Loan đảm nhiệm chức nhà thiết kế chính, vậy đó. Em nhất định đã học được rất nhiều, cũng trưởng thành độc lập hơn rất nhiều. Anh tại sao lại đột nhiên nghiêm chỉnh như vậy? Vũ Phong thật không hiểu nổi anh. Vậy em có nhớ anh không? Tất nhiên là không nhớ rồi. Bàn tay to của anh phủ lên vùng ngực của cô, dùng ngón tay trêu chọc nhiệt tình. Thật à? Anh không phân rõ phải trái, nghe thấy những đáp án anh không thích, liền như vậy. Cô cố gắng kéo ngón tay anh ra, vậy mà lại tốn công vô ích. Không sai, tai anh không nghe thấy những lời cự tuyệt, anh chỉ nghe thấy những lời anh muốn nghe mà thôi. Anh cười nhẹ bên tai cô. Vũ Phong hoàn toàn bị anh đánh gục. Anh thay đổi nhiều quá. Cái tính cách bá đạo này không biết là học từ ai. Nói mau, nói em nhớ anh. Anh bắt đầu cắn lên đôi tai cô. Có đôi lúc mà. Cô bất đắc dĩ nói. Nói thêm chút nữa. Cuối cùng anh muốn em nói gì? Anh rất nhớ những lúc cùng em chuyện trò hồi đó. Anh thích giọng nói của em. Em thích nói gì thì nói, anh đều muốn nghe. Vũ Phong tim nhói lên. Thực ra cô không nhớ những ngày tháng bên cạnh anh sao? Cô thật sự không rõ. Đừng im lặng, như vậy, nói chuyện đi. Em ở Paris có rất nhiều người theo đuổi. Cái gì là những tên nào, nói mau. Em không nhớ hết, nhiều quá. Em đừng nghĩ có thể lấp liếm được, mau thành thật nói cho anh biết. Đáng ghét. Tay anh kìa đứng giờ chỗ đó nữa. Em còn không nói, mau chóng báo cáo từng tên một, nếu không anh sẽ không tha cho em. Không muốn. Tiếng của hai người chìm dần vào trong bóng tối. Đây là giấc mộng đẹp bị ngăn cách 3 năm trời, bây giờ lại được tiếp tục. Đã bao nhiêu buổi sáng, Vũ Phong thường là tự mình thức dậy, đối diện với thế giới. Nhưng hôm nay,

Cảm ơn anh đã giúp tôi. Có gì đâu, chỉ cần làm em vui lên là được. Em nghỉ ngơi một tí đi, một tiếng sau xuống ăn cơm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net